Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, An Huy huyện thất thủ, đại biệt sơn trong truyền đến tiếng bước chân dày đặc, sau một tòa sơn trại bên trong, mấy ngàn khổng vũ hữu lực sơn tạc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Báo, một tên người mặc giáp da sơn tạc nhanh chóng đi vội. Đi vào gian phòng bên trong không dám đảo mắt chúng đầu mục. Vội vàng hướng lấy ngồi ở chủ vị nam tử thi lễ. Khởi bẩm hào soái, căn cứ tin tức xác thật, sao hồ trưởng xác thực vì An Huy huyện giả thị tam công tử giả niệm giả niệm. Trần Sách hai mắt trong hiện ra lửa giận, đưa tay trùng điệp nện hướng bàn trà. Phanh tiếng vang ầm ầm trong phòng vang lên, chúng đầu mục lớn nhỏ không khỏi run lên. Tốt, tốt một cái giả thị tam công tử. Tốt một cái Lư Giang thái thú, Trần Sách trên mặt hiện đầy sát khí. Một tên đầu mục nhìn về phía Trần Sách, hào soái, nghe nói vị này giả thị công tử, lấy trăm tên một giai binh sĩ thôn tính xào hồ mấy ngàn thủy tặc. Bây giờ tức thì bị Lục Khang thất phu, đem nó phong làm xào hồ trưởng, bằng vào ta chờ cùng hắn ở giữa huyết cừu đến xem. Lâu dài xuống dưới sợ rằng sẽ sinh ra mầm tai vạ, đầu mục kia lớn tiếng nói. Ngồi ở bên cạnh một người cao giọng bổ sung, xào hồ là trung nguyên bách tính xuôi nam khu vực cần phải đi qua. Huống hồ chỗ đó thổ địa phì nhiêu, lại thêm nữa liên tục không ngừng nạn dân, thực lực làm lớn, lấy là chắc chắn sự tình, đừng nói cái gì về sau. Liền vẻn vẹn chỉ nói hiện tại. Nghe nói cái này sao hồ trưởng trong tay đã có hơn ngàn binh mã. Nếu không phải nhu tu khẩu còn có một đám thủy tặc. Lúc này trong núi lớn này chỉ sợ đã vang lên binh qua thanh âm, một tên đầu mục lớn tiếng nói. Chúng đầu mục nhao nhao gật đầu, thanh âm tựa như thủy triều đánh tới. Chúng ta muốn nhân khẩu còn cần hao tâm tổn chi phí sức đi cướp bóc. Không chỉ có thương vong to lớn. Có đôi khi sẽ còn hao tổn không thiếu nhi lang được không bù mất. Cùng cái này xào hồ so ra, hoàn toàn liền là cách biệt một trời, xào hồ nhân khẩu liên tục không ngừng. Chúng ta nếu để cho vị này giả thị công tử thời gian. Về sau nhưng còn có ngày sống dễ chịu, hào soái, dựa vào thuộc hạ ngu kiến, chẳng bằng trực tiếp giết vào xào hồ như thế nào. Liên tiếp thanh âm ở bên tai vang lên. Trần Sách dần dần nhíu mày, tuyệt đối không thể, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử khôi ngô lớn tiếng kêu gọi. Đám người nhao nhao nhìn sang, lộ ra không hiểu thần sắc, tuy nói chúng ta cùng giả thị đã kết huyết cừu, nhưng vì kế hoạch hôm nay là như thế nào giải quyết trong sơn trại lương thực nguy cơ. Dù sao mắt thấy là phải bắt đầu mùa đông, nếu như không có số lớn lương thực, trên sơn trại hạ hơn vạn nhân khẩu. Chỉ sợ cũng muốn bị tươi sống chết đói. Vào lúc này tùy tiện xuất binh xào hồ, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, văn sĩ nói. Chúng đầu mục lớn nhỏ nghe thấy lời nói này, tất cả đều ngậm miệng không nói nữa. Tên văn sĩ kia nói tiếp, bây giờ triều đình chinh phạt cắt pha thất bại, Lư Giang quân coi giữ đã phụng mệnh gấp rút tiếp viện Nhữ Nam Môn Sơ như đoán không lầm. Lư Giang quận bên trong mỗi loại huyện tất nhiên trống rỗng. Chúng ta lúc này hẳn là trắng trợn công lược huyện thành. Lấy Lư Giang phủ khố bên trong tồn lương, vượt qua cái này mùa đông mới là thượng sách đến nỗi An Huy huyện giả thị. Có nhu tu khẩu thủy tặc kiềm chế, trong thời gian ngắn cũng không có bất cứ uy hiếp gì, văn sĩ giải thích. Trần Sách chậm rãi gật đầu, xem như công nhận tên văn sĩ kia. Tiên sinh chi ngôn có lý thôi được, tạm thời lưu cái này giả niệm một đoạn thời gian. Chúng ta trước tìm Lục Khang lão thất phu kia phiền phức. Trần Sách hai mắt trong hiện ra sát ý. Ánh mắt trở nên sắc bén, chỉ là không biết tiên sinh cho rằng, chúng ta hẳn là trước từ cái kia một cái huyện thành bắt đầu. An Huy huyện văn sĩ đã tính trước nói, Trần Sách sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Tốt, chúng ta liền từ cái này An Huy huyện bắt đầu truyền lệnh xuống. Tu chỉnh một ngày, ngày mai điểm đủ 2.000 binh mã theo bản soái công phạt An Huy huyện. Còn tiên sinh, liền mời chỉ huy hơn ngàn chi chúng, tọa trấn thủy trại, tùy thời mà động Trần Sách phân phó. Chúng đầu mục nhao nhao từ trên bàn tiệc đứng dậy, cùng kêu lên bảo a. Vâng, Nhữ Nam ngoài thành một chỗ liên miên trong quân doanh truyền đến dày đặc bước chân. Một tên người khoác khôi giáp binh sĩ, hướng trong quân trướng phi nước đại, không kịp lau đi mồ hôi trên trán liền vọt vào, báo, Lư Giang quận cấp báo, binh sĩ đi vào trong trướng bồng. Đem trong tay thẻ tre đưa về phía Lục Khang liền tranh thủ thẻ tre nhận vào tay, nhanh chóng đem nó mở ra, ánh mắt đảo mắt, mặt không khỏi trầm xuống, phanh thẻ tre bị Lục Khang trùng điệp ném đến trên bàn trà. Hai mắt bên trong lửa giận tràn ngập ra, tốt một cái Trần Sách, thế mà thừa dịp ta Lư Giang quận chúa lực gấp rút tiếp viện Nhữ Nam thời điểm. Đột nhiên quy mô rời núi tấn công Mạnh An Huy huyện, Lục Khang lạnh lùng nói. Ngồi ở một bên trên bàn tiệc Lục Tích không khỏi giật mình. Trực tiếp thốt ra, phụ thân, An Huy huyện lưu thủ binh lực không hơn trăm hơn người. Lần này Trần Sách quy mô xuôi nam chỉ sợ khó mà ngăn cản, lại há lại chỉ có từng đó An Huy huyện. Khó mà ngăn cản, liền ngay cả quận phủ thư huyện quân coi giữ cũng không đủ 500, Lục Khang nói. Có thể trên mặt nhưng không có quá lớn ưu sầu, ngón tay nhẹ nhàng động hai lần, chậm rãi vác tại phía sau lưng. Cái này Trần Sách một mực chiếm cứ tại trong núi lớn. Sớm đã là cái họa tâm phúc, lúc này đã dám rời núi vậy liền nhất cử giết hắn, chỉ tiếc đại quân bị kéo tại Nhữ Nam. Khó mà hồi viên. Bằng không lần này nhất định có thể nhất cử diệt đi cái này tai họa, Lục Khang chậm rãi nói. Cái kia oán giận cảm xúc, cũng theo tiếng nói dần dần chậm lại, ngay lúc sắp bắt đầu mùa đông, bọn hắn lần này rời núi một là vì lương thực, thứ hai sao lại không phải bởi vì e ngại, Lục Khang dần dần làm rõ mạch suy nghĩ. Lục Tích nổi lên một tia ánh mắt khó hiểu, e ngại, Lư Giang đại quân ở xa Nhữ Nam. Hắn lại có cái gì hay e ngại? Phụ thân, việc này không nên chậm trễ. Hài Nhi thỉnh cầu phụ thân cho 2.000 binh mã lập tức gấp rút tiếp viện An Huy huyện, Lục Tích. Từ trên bàn tiệc đứng lên, lớn tiếng nói, Lục Khang lắc đầu, đại quân xuất phát tốc độ chậm chạp, các loại chạy về Lư Giang. Thất thủ lại há lại chỉ có từng đó là một cái An Huy huyện, nói không chính xác đến lúc đó Trần. Sách đã càn quét toàn bộ bầy bên trong phần lớn người miệng cùng lương thực. Trốn vào đến trong núi lớn, Lục Khang nói. Lục Tích nổi lên thần sắc khó khăn. Cái này, người lập tức đêm tối phi nhanh, tiến về trước xào hồ. Để xào hồ trưởng xuất binh công phạt Trần Sách, nếu có thể đem Trần Sách ngăn tại trong núi lớn, để hắn không cách nào càn quấy Lư Giang, ta có thể trao tặng hắn An Huy huyện. Huyện lệnh chức Lục Khang phân phó, Lục Tích hỏi thăm, sao hồ trưởng, giả đề, Trần Sách cùng giả thị có huyết hải thâm cừu, như giả niệm vì An Huy huyện lệnh, canh giữ ở Đại Sơn bên cạnh, như vậy Trần Sách tất nhiên có chỗ cố kỵ, không dám ra binh công lược chư huyện, chỉ cần sao hồ binh mã không có bị diệt giết, như vậy Lư Giang nguy hiểm tự giải, Lục Khang chậm rãi nói. Lục Tích nhanh chóng suy tư. Sào hồ bên trong binh mã, có câu nói là giết địch 1.000 tự tổn 800. Đợi song phương đại chiến qua đi, hai người đều sẽ không đủ gây cho sợ hãi, Lục Khang hai mắt trong hiện lên một chút ánh sáng. Lục Tích sững sờ, phụ thân tại phòng bị hắn, cũng không phải là phòng bị, chỉ là sào hồ binh quá nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng cái này tự vệ mà thôi, Lục Khang hồi phục. Bất kể là ai làm Lư Giang thái thú, cũng sẽ không cho phép tại cảnh giới của mình bên trong. Có một chi không bị khống chế hơn 1.000 binh mã, cái này cùng nghi kỵ không quan hệ, vẻn vẹn chỉ là bản năng lựa chọn. Tình thế nguy cấp, nhanh chóng tiến đến, Lục Khang thúc giục, Lục Tích cúi người hành lễ. Vâng, sau đó quay người, hướng lều vải bên ngoài nhanh chóng tiến lên. Hết chương.